Đại đường Song Long truyện tập thứ 64. Hai gã lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng một biện pháp khả dĩ cũng không thể nào nghĩ ra được. Nếu nói Đường Đường là một vị đồng minh công chúa mà không có tùy tùng đi theo, có giết chết hai gã cũng chẳng tin. Nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến hai gã lo lắng. Chuyện hai gã đau đầu nhất chính là trận này chỉ có thể ôm đầu chịu đòn chứ không thể phân kích. Lẽ nào là hai gã là hạng ân tương cù báo đã thương của người đồng minh phái chứ? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng trao đổi với nhau bằng ánh mắt quyết định liệu một trận. Đơn Nguyễn Tình song một lấp lánh hàng quang, đột nhiên cao giọng hét lớn: "Khâu Trọng, Từ Tử Lăng ở đây!" Câu này nàng đã dẫn công phát ra nên tiếng nói vang động khắp đại sảnh, truyền đến tai từng người một. Gian khách sảnh trở nên im lặng như tờ, đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động. Hơn cả trăm cặp mắt trong sảnh đều tập trung lên cả ba người. Khâu Trọng không ngờ, lại cười lên hả hả, đứng thẳng người dậy. "Hê, thì ra hai tên tiểu tử Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đã từng qua đây, nhưng huynh đài cũng hà tất phải cao giọng đọc lên như vậy làm gì?" Lời còn chưa dứt, Đơn Nguyễn Tinh đã xuất chưởng đánh ra, một luồng khí kình mãnh liệt cuồn cuộn đẩy tới trước ngực Khâu Trọng. Khâu Trọng vì bảo vệ tính mạng đành phải không tính đến chuyện giữ gìn thân phận, xoay người lướt sau lưng Từ Tử Lăng như một con cá quẫy nước. Đại sảnh vẫn tĩnh lặng như tờ. Hiện giờ chỉ cần là người có đi lại trên giang hồ, ai ai cũng ít nhiều nghe qua chuyện của hai gã. Một là vì trên đầu hai gã có hai đạo truy sát lệnh, hai là vì bí mật Dương Công Bảo Khố mà ai ai cũng thèm muốn. Song một Từ Tử Lăng xả ra hai đạo thần quang trước nay chưa từng thấy, trừng mắt nhìn Đông Minh công chúa Đơn Uyển Tinh, chậm rãi nói từng chữ một: "Cô nương có biết mình đã làm chuyện gì không?" Nói đoạn vỗ mạnh xuống bàn một cái, cả chiếc bàn cổ gỗ kiên cố lập tức vỡ tan nát, bụi gỗ bay tung tóe. Từ Tử Lăng gầm lên một tiếng: "Khâu Trọng, Từ Tử Lăng ở đây, kẻ nào muốn lấy đầu huynh đệ chúng ta thì tới đây động thủ, bằng không thì mời ra ngoài, tránh để huynh đệ chúng ta đã thương người vô tội." Khi chiếc bàn vỡ ra từng mảnh vụn, cả ba người bao gồm cả Từ Tử Lăng đều ngây người ra. Từ Tử Lăng cả kinh ngây người ra là vì gã vốn chỉ định dỗ một chưởng xuống bàn để tiết nỗi phẫn nộ trong lòng ra mà thôi, bởi một câu nói vừa rồi của Đơn Nguyễn Tinh đã khiến bọn gã rơi vào hiểm cảnh. Đáng ghét nhất là coi như phá hoại hết cả đại kế hoạch thích xác của hai gã, mà hai gã lại không thể hạ thủ giáo huấn Đơn Nguyễn Tinh được. Nào ngờ một chưởng của gã lại lợi hại đến vậy, làm cho chiếc bàn gỗ cứng vỡ nát thành mảnh vụn. Nguyên nhân Khâu Trọng cả kinh thất sắc có hai: một là vì chưởng kình bất ngờ của Từ Tử Lăng, hai là vì trước giờ gã chưa từng thấy Từ Tử Lăng tức giận đến như vậy, nhất thời quên hết cả những vấn đề do chuyện bại lộ thân phận gây nên. Trong lòng chợt nhớ đến cảnh tượng khi xưa Đỗ Phục Huy một chưởng đập vỡ chiếc ghế xoan trước mặt hai người. Đồng minh công chúa Đơn Nguyễn Tinh giật mình chấn động, ngoại trừ vì không ngờ công vực của Từ Tử Lăng đã đạt đến cảnh giới cao như vậy, còn vì khí thế uy mãnh hào hùng của Từ Tử Lăng làm cho rung động, làm cho Từ Tử Lăng phản kích kịch liệt như vậy, trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Nhất thời ba người đều ngẩn người ra nhìn những mảnh gỗ vụn. Từ Tử Lăng và Đơn Nguyễn Tinh ngồi đối diện với nhau, cách nhau một đống gỗ vụn, tình cảnh quái dị vô cùng. Quá nửa số người trong đại sảnh là các nhân vật võ lâm đến từ các nơi khác nhau. Ban đầu còn có kẻ có ý định bắt giết hai gã, nhưng đến khi thấy một chưởng thạch phá thiên kinh của Từ Tử Lăng, lập tức kẻ nào kẻ nấy câm như da sầu mùa đông. Những người ngồi gần bàn của ba gã cũng lần lượt tránh ra xa chỗ khác. Khâu Trọng và là người đầu tiên sực tỉnh, chỉ tay vào Đơn Nguyễn Tinh cười lên ha hả: "Các vị, vị này là Đông Minh công chúa Đơn Nguyễn Tinh, Đông giả Nam Trang. Lần này nàng đến Cửu Giang chính là để giết chết Thanh Giao Nhậm thiếu danh đó." Đơn Nguyễn Tinh đại nộ, đứng dột dậy, chỉ tay quát lớn: "Ê, người nói lằng nhằng cái gì vậy?" Khâu Trọng nháy mắt thấp giọng nói: Hey, công chúa có thể hầu ngôn loạn ngữ, chúng ta tự nhiên cũng có thể hầu ngôn loạn ngữ. Đây vốn là chuyện hết sức công bằng. Ha, không khéo cô nương vào đống phiền phức này thì mới là kẻ ngu. Lúc này chúng nhân trong đại sảnh nghe thấy mấy chữ giết chết Nhậm Thiếu Danh, không ai là không biến sắc. Đám thương nhân nhát gan và đám tỳ bộc phục vụ khách sợ hãi hoảng loạn chạy ra đầu tiên, tiếp đó là đám nhân vật giang hồ kia. Ai ai cũng biết tiếp đó sẽ xảy ra những chuyện thế nào, không muốn dính vào chuyện rắc rối này. Gian đại sảnh loạn lên như cảnh gà bay chó chạy, chẳng mấy chốc đã không một bóng người, chỉ còn lại một người duy nhất ngồi ở chiếc bàn cạnh đó. Người này thân hình cao lớn như sơn, dung mạo tuấn tú tiêu sái, bên ngoài kình trang màu xanh còn khoác thêm tấm choàng, toàn thân y toát ra một mị lực không thể diễn tả thành lời. Người này chính là cao thủ thanh niên đến từ Đột Quyết, gần đây đã làm chấn động cả võ lâm trung thổ, Bạc Phong Hàn. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng giờ mới nhớ ra ngày đó Phó Quân Du đã nói Bạc Phong Hàn có hẹn ước với Đơn Nguyễn Tinh, thì ra nơi họ gặp mặt chính là thành Cửu Giang Phong Phong Vũ Vũ này. Bạc Phong Hàn vài người đứng dậy cười lớn nói: Sĩ biệt Tam Nhật đã nhìn bằng con mắt khác, không ngờ chưởng lực của Từ huynh đệ lệnh mạnh mẽ như vậy. Tối nay có duyên được gặp hai vị ở đây, Bạc mẫu quả là hân hoan vô cùng. Chèn! Khâu Trọng rút thanh trường đao bằng thép luyện Vân Ngọc Chân mới tặng ra, dùng mũi đao chỉ vào Bạc Phong Hàn, cất giọng hào hùng nói: Tương thỉnh không bằng tương ngộ, hiếm khi thấy Bạc huynh hứng thú như vậy, chi bằng để hai huynh đệ chúng ta tiễn huynh thượng lộ. Song một Đơn Nguyễn Tinh thoáng hiện thần sắc kỳ dị, miệng quát lớn: Khâu tiểu tặc, ngươi tưởng rằng ta đây không tồn tại hay sao? Giỏi thì thắng ta trước rồi hãy nói. Bạc Phong Hàn sắc cơ bốc cao ngùng ngục, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười điềm nhiên nói: Hiện giờ không chỉ có mình Quyển Tinh muốn giết chết hai người, đến cả Bạc mẫu cũng không nén nổi sắc cơ nữa rồi. Quyển Tinh, hãy để tại hạ đánh trận đầu có được không? Từ Tử Lăng đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nói: Chuyện của công chúa lát nữa chúng ta sẽ có lời giải thích sau, nhưng Bạc huynh quả là người hiếp người quá đáng. Đơn Quyển Tinh mỉm cười nói: Y hiếp người quá đáng, các người lấy đồng hiếp yếu, chẳng lẽ vậy là anh hùng hảo hán hay sao? Khâu Trọng thầm kêu khổ trong lòng, nên biết rằng phương pháp duy nhất để hai gã đối phó với Bạc Phong Hàn chính là liên thủ hợp kích. Giả như Đơn Nguyễn Tinh cứ khăng khăng đòi xen vào giữa chuyện này thì trước tiên không có... Bản thân nàng vốn đã là một cao thủ nhất lưu, chỉ tính riêng chuyện hai gã không thể hạ sát với nàng là một nhược điểm chí mạng đủ để dồn hai gã vào tử địa rồi. Từ Tử Lăng hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên nói: Nếu đã như vậy thì để ta và Bạc huynh đơn đã độc đấu một trận, xem là ai bức hiếp ai. Đơn Nguyễn Tinh hoàn toàn không thể che giấu được sự kinh ngạc trên gương mặt ngọc, hận dỗi quát: Người muốn chết hay sao? Khấu Trọng bị nàng ta phá hoại giấc mộng đẹp giết chết Nhậm Thiếu Danh, sớm đã hận không thể đập nàng một trận, gặp được cơ hội hiếm này nào dễ bỏ qua. Gã lập tức cố tỏ vẻ ngạc nhiên thốt lên: Đây không phải là hợp với tâm ý của công chúa hay sao? Tiếp đó gã lại quay sang nói với Từ Tử Lăng: Tiểu Lăng, ta lúc nào cũng nói công chúa bề ngoài thì hận ngươi, kỳ thực trong lòng thì lúc nào cũng nhớ đến ngươi. Ha! Chèn! Trường kiếm của Đơn Nguyễn Tinh trời võ vòng qua Từ Tử Lăng, hóa thành điểm hàn quang chụp xuống đầu Khâu Trọng. Khâu Trọng biết kiếm pháp của nàng tinh diệu tuyệt luân, lại ác liệt phi thường, nào dám lơ là, dỗ dàng tháo lui. Đơn Nguyễn Tinh đứng sau lưng Từ Tử Lăng dồn Khâu Trọng vào một góc đại sảnh, miệng quát lớn: Từ tiểu tặc, ngươi đã không biết trời cao đất dày thì cứ đi mà tìm cái chết đi. Chèn! Bạc Phong Hàn rút trường kiếm ra, lập tức sinh ra một luồng kình khí mạnh mẽ vô song, bắn mạnh về phía Từ Tử Lăng đang đứng cách đó hai trượng, bao trùm gã trong màn kiếm kinh dày đằng đặc, khiến cho gã dù có muốn tránh cũng không có đường tháo lui. Từ Tử Lăng lòng tĩnh như trăng trong giếng nước, không còn suy nghĩ đến sinh tử thành bại, đầu không chút tạp niệm, dùng chân khí đến cực hạn đối khách với khí thế kinh người của Bạc Phong Hàn. Hai đại cao thủ thanh niên cuối cùng đã đi đến cục diện quyết chiến sinh tử. Đơn Nguyễn Tinh nghiến chặt răng, cố nhịn không quay đầu lại, chỉ mong tình cảnh nhanh kết thúc, sau đó nàng sẽ cố gắng quên hết mọi chuyện này một cách triệt để. Chính bản thân nàng cũng không hiểu nổi địa vị của Từ Tử Lăng trong tim nàng là thế nào. Khâu Trọng lúc này thì không ngừng tính toán xem nên lợi hại rồi để lợi dụng sở trường tiên eo hông của mình thế nào để một chiêu khống chế Đơn Quyển Tinh. Như vậy thì gã sẽ có cơ hội hợp lực với Từ Tử Lăng trừ tiệt đi tên cường địch Bạc Phong Hàn này. Toàn bộ tinh thần của Bạc Phong Hàn đều tập trung cả lên người Từ Tử Lăng, không hề động đậy, trên tay không ngừng đẩy ra kiếm khí, lợi dụng mọi dịp để tìm ra nhược điểm của đối phương. Nhưng áp lực lớn to lớn của y, đối phương vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, tự nhiên lộ ra một khí thế vô hạn như muốn nuốt cả nhật nguyệt, nhất thời cũng không dám vọng động xuất thủ. Y không xuất thủ, Khâu Trọng lại càng không dám động thủ, nhất thời cả bốn người chia thành hai đôi, hình thành một cục thế song song đối đầu. Đột nhiên tiếng áo bào phất gió vang lên khắp bốn bề, hiển nhiên là đang một số lượng khác các cao thủ đang tiến tới nơi này. Bạc Phong Hàn đang định lợi dụng thời cơ này toàn lực xuất thủ lấy mạng Từ Tử Lăng, thì Đơn Quyển Tinh đột nhiên lại bỏ qua Khâu Trọng, lướt đến bên cạnh y khẽ nói: "Chúng ta đi thôi." Khâu Trọng cả mừng chạy tới cạnh Từ Tử Lăng kêu lớn: "Chúng ta cũng chạy thôi." Bạc Phong Hàn đành phải thu hồi kinh khí, do y nắm được chủ động nên thu phát rất hết tự nhiên. Ngoài cửa sổ có bóng người xuất hiện, cao thủ Thiết Kỵ Hội ùng ùng lao tới. Bốn người chia làm hai nhóm, cùng lúc tung mình vọt lên cao, phá vỡ nóc nhà, nhảy lên mái ngói. Khâu Trọng cười lớn nói: "Công chúa và Bạc Tình Lan hậu hội hữu kỳ." Nói dứt lời, gã quay sang nháy mắt với Từ Tử Lăng một cái, hai gã một trước một sau nhảy về phía hậu viện. Đối với tình thể của Luận Xuân tại lầu, hai gã sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay, muốn chạy trốn ở đây đương nhiên là vô cùng dễ dàng. Còn lại Bạc Phong Hàn và Đơn Quyển Tinh cũng biết được nếu không nhân cơ hội đối phương chưa hoàn thành vòng vây, trận thế còn chưa ổn định mà đào tẩu, thì chỉ có kết quả toàn lực quyết chiến đến chết mà thôi. Hai người nào dám chậm trễ, tung mình lao theo hướng ngược lại, đi tới đâu là giết tới đó, mở một con đường thoát khỏi kỷ viện Xuân Tại Lầu. Tiếng binh khí chạm nhau vang lên liên tiếp. Tiếp đó là tiếng người la hét truy đuổi, Xuân Tại Lầu cuối cùng cũng dần dần im lặng trở lại. Hồi thứ 82. Đêm hôm đó, Thiết Kỵ Hội và Sở Quân Giữ Thành đã triển khai hành động, lục soát từng căn nhà trong thành. Bọn Khâu Trọng náo mình trong Hưng Phát Long cũng không thể miễn. Cũng may, mọi người đều có giấy thông hành chính thức. Thêm vào đó, Ngô Phương Tài lo lót chạy chọt nên cuối cùng cũng bình an qua ải. Sau khi địch quân đi khỏi, Hương Ngọc Sơn quả quyết nói: "Lần này sự tình bại lộ, Nhậm Thiếu Danh đã có phòng bị. Quan trọng nhất là y đã nhìn ra ý đồ hạ thủ ở Xuân Tại Lầu của chúng ta rồi, thế nên chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu." Chúng nhân trong lòng đều hiểu rõ, trừ phi là ở nơi tập trung đông đúc như là Xuân Tại Lầu lại có thể nắm rõ địa điểm và thời gian, bằng không thì đừng hòng nghĩ đến chuyện ám sát họ Nhậm này. Dân Ngọc Chân thở dài nói: "Sáng sớm mai chúng ta lập tức rời thành, nơi này ở lâu thêm một khắc là thêm một phần nguy hiểm." Trần Lão Mô đang giúp Khâu Trọng băng bó cánh tay phải bị thương lúc chạy trốn, gật đầu nói: "Có thể an toàn rời khỏi đây đã là may mắn lắm rồi." Từ Tử Lăng thẳng nhiên: "Sáng sớm mai các người đi, nhưng ta và Khâu Trọng thiếu gia sẽ ở lại." Bốc Thiền Chí ngạc nhiên thốt: "Đây tuyệt đối không phải là cách hay." Khâu Trọng cười hì hì: "Tóm lại là một ngày chúng ta còn chưa chết thì cơ hội thành công vẫn còn." Hương Ngọc Sơn đành cười khổ nói: "Vậy thì mọi người cùng không đi nữa vậy, dù sao thì tạm thời thân phận chúng ta cũng không có vấn đề gì." Từ Tử Lăng kiên quyết: "Không, sáng sớm mai các người phải rời khỏi đây, chúng ta sẽ giả bộ ở lại đây để bàn chuyện làm ăn. Nếu các người không đi, việc chúng ta lưu lại sẽ có rất nhiều điểm đáng nghi." Ngọc Chân tái mặt, giọng cũng trầm xuống: "Có phải đáng mạo hiểm như vậy không? chuyện này chẳng khác nào tự lao đầu vào chỗ chết. Khâu Trọng mỉm cười nói, mỹ nhân sư phụ xem ta có giống loại ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết hay không. Hãy ngoan ngoãn quay về Ba Lăng đợi tin mừng của chúng ta đi. Vân Ngọc Trân cắn môi kiên quyết, ngươi không đi ta cũng không đi. Bộc Thiên Chí lộ ra thần sắc kỳ quái, liếc nhìn vị ban chủ của mình một cái rồi nói, chỉ bằng hai vị công tử nói ra kế hoạch của mình, giả như ban chủ cảm thấy có thể thực hiện, lại biết được nếu trời khỏi đây sẽ có lợi cho hành động của hai vị, nói không chừng sẽ chịu đi trước một bước cũng nên. Lời này quả tình hợp lý, Khâu Trọng cũng không có phần phản đối, đành thở dài một tiếng nói, nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì nhậm thiếu danh căn bản không coi chúng ta vào đâu. Từ Tử Lăng tiếp lời, dù là hắn thật sự đố kỵ chúng ta, cũng tuyệt đối không để cho người khác biết, thậm chí kể cả là thủ hạ của hắn nữa. Vì vậy, nhậm thiếu danh nhất định sẽ giả như không hề để ý chuyện ở Xuân Tài Lậu hôm trước, mà vẫn đến đó để tìm Hoắc Kỳ. Khâu Trọng cười cười nói tiếp, đương nhiên là dù cho hắn có lên giường với Hoắc Kỳ thì cũng đem đôi lô tuân trì kia giấu ở dưới gối. Ha, cái gối như vậy thì làm sao mà ngủ được nhỉ? Từ Tử Lăng không thèm lý tới phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, trước khi hành động ám sát thực hiện, toàn bộ người của Ngô Thúc ở đây phải rời khỏi Cửu Giang, bởi vì chúng ta phải sử dụng thân phận hiện tại để hành sự. Hương Ngọc Sơn chào mày nói, nhưng trong tình trạng này, ác tăng Diễm Ni tất sẽ ở sát bên mình nhậm thiếu danh để bảo vệ, cho dù là cơ hội hạ thủ của hai người cũng tuyệt đối không thể chạm đến nửa cọng tóc của họ Nhậm. Ngô Phương Tài cũng gật đầu nói, thủ hạ của nhậm thiếu danh cũng sẽ tăng cường phòng vệ. Trong tình hình này, chỉ e sợ cơ hội tiếp cận hắn hai người cũng không có đâu. Khâu Trọng cười khổ nói, nếu không phải sự tình hung hiểm nhường ấy, ta và Tiểu Lăng liệu có phải tốn nước bọt khuyên bảo các ngươi đi trước một bước hay không? Từ Tử Lăng cũng nói, chỉ có không còn lo lắng cho mọi người, sau khi đắc thủ chúng ta mới có cơ hội rời khỏi nơi đây. Khâu Trọng lại cùng gã xướng họa tiếp, đừng quên rằng chúng ta là cao thủ tuyệt đỉnh trong chuyện chạy trốn, nếu không phải vậy, chỉ e giờ đây đã không thể ngồi khuyên các người được nữa rồi, hãy chịu khó hợp tác đi. Bộc Thiên Chí gật đầu đồng ý, chúng tôi hiểu rồi. Đoạn quay sang nhìn Hương Ngọc Sơn và Vân Ngọc Chân, chỉ bằng chúng ta tiến lên thượng du đợi hai vị công tử. Chỉ cần bọn họ có thể trở về thuyền là tất cả có thể an toàn rời khỏi đây được rồi. Vân Ngọc Chân đành phải gật đầu nói hờn dỗi, các ngươi căn bản không có cơ hội thành công. Nói đoạn liền vùng vằng bỏ về phòng mình. Hương Ngọc Sơn không còn sự ủng hộ của Vân Ngọc Chân cũng đành phải khuất phục. Sau khi thương lượng hết các tình tiết nhỏ của kế hoạch, mọi người liền trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Khâu Trọng đi theo vào phòng của Từ Tử Lăng, vỗ vai gã nói, một chưởng vừa rồi của ngươi làm sao mà đánh ra được như vậy, làm cho cả đám người trong đại sảnh sợ chết khiếp, công đuôi chảy hết. Từ Tử Lăng ưu tư nói, chuyện này cũng thiệt là kỳ quái, giống như một kích vô ý ở bãi học ngày hồi đó vậy. Trước khi xảy ra thì không nghĩ đến, xảy ra rồi thì làm sao cũng thể lặp lại được. Có thể là chúng ta vẫn còn tiềm lực chưa phát huy hết giới hạn. Khâu Trọng lại khen, lúc người đối đầu với tên phong thấp hàng đó cũng hết sức đặc sắc. Xem ả xú công chúa và tên bạc tiểu tử đó còn dám khinh thường huynh đệ chúng ta nữa không? Từ Tử Lăng hưng phấn nói, thế nào cũng có một ngày ta sẽ đánh bại tên phong thấp hàng đó. Khâu Trọng ngạc nhiên hỏi, người rất ít khi trọng việc thắng bại cơ mà, tại sao đối với bạc phong hàng lại hiếu thắng đến vậy? Từ Tử Lăng ngồi xuống trầm ngâm nói, có thể là vì ta cảm thấy hắn ta đang đùa cợt với tình cảm của dì Du chăng? Khâu Trọng ngồi xuống đối diện với gã, chồm tới hạ thấp giọng nói, thật sự không liên quan gì đến Đường Nguyễn Tinh chứ? Từ Tử Lăng bực mình, đương nhiên là không có quan hệ. Từ trước tới nay ta chưa hề để ý tới nàng ta. Khâu Trọng dựa người vào thành ghế, vỗ trán nói, Sú công chúa, nếu nghe được câu này của ngươi, ắt sẽ đau lòng mà chết mất. Tình cảm của nàng ta với người có thể nói là yêu hận khó phân, bằng không cũng đâu có nhảy vào giữa người với Bạc Phong Hàn, ép hắn phải thu quân chứ. Từ Tử Lăng cảm thấy hơi phiền phức liền nói, hơi muộn rồi, chúng ta đều cần phải nghỉ ngơi. Cao Trọng đành phải đứng dậy ra đến cửa thì gã chợt quay đầu lại nói, Tiểu Lăng, ta thật sự cảm kích người. Nếu người không chịu lưu lại đối phó Nhậm Thiếu Danh, e rằng ta cũng chỉ có thể theo bọn họ trở về mà thôi. Như vậy có lẽ đây là một chuyện hối tiếc mà vĩnh viễn cũng không thể bù đắp được của đời ta. Nói xong mới đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Từ Tử Lăng thổi tắt đèn, cả gian phòng lập tức chìm vào bóng tối. Tiếng gió ngựa không ngừng vang lên bên ngoài. Vào giờ này đêm mai, hai gã liệu có còn sống hay không? Hồi thứ 83. Ngày hôm sau, không khí trong nội thành vẫn hết sức khẩn trương. Trên phố, các thuộc hạ Thiết Kỵ Hội và quân lính của Lâm Sĩ Hồng không ngừng đi lại tuần tra. May mà Khu Phương Tài và đám tướng lãnh giữ cửa thành có quan hệ rất tốt, nên bọn Hưng Ngọc Sơn, Vân Ngọc Chân mới có thể ra khỏi thành lên thuyền một cách an toàn. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Ngưu Phương Tài trở lại thì lấy ra một tấm họa đồ Cổ Giang thành, chỉ rõ tận tường cho hai gã. Cổ Giang nằm ở yếu đạo giao thông nối liền hai miền Nam Bắc. Những người đi từ miền Nam về Bắc đa phần đều đi đường thủy đến đây rồi bỏ thuyền lên bộ. Vì thế bến đò ở thành Bắc có thuyền Nam, ngựa Bắc qua lại luôn luôn, hưng dựng phi thường. Khâu Trọng nói, khi lần này Lâm Sĩ Hồng và Nhậm Thiếu Danh triêu trao, chuyện kết minh ở Cửu Giang Thành chính là có ý cùng lúc diễu võ Dương Hoài với Nam Bắc chư hùng đây mà. Trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ. Ngô Phương Tài nói tiếp, Cửu Giang Nam nối Động Đình, Bắc liền Đại Giang, thủy đạo tung hoành ngang dọc, bộ phận chủ yếu là khu thành cũ, tường thành cao 15 trượng, có 4 thành môn và 3 thủy môn. Hưng Phát Long của chúng ta và Xuân Tại Lầu đều nằm ở khu thành cũ, chỉ có một điều là Nam một Bắc một ở hai phố Bắc Môn và Nam Môn mà thôi. Hai phố này được ngăn cách bởi Trấn Giang Lầu ở giữa thành. Từ Tử Lăng nói, tường thành cao tới 15 trượng, vậy thì cần phải có dây và móc cầu mới có thể vượt qua được. Khâu Trọng nói, thử tính cách chạy theo đường thủy xem. Ngô Phương Tài nói, à, ở cửa thủy đạo có hai tấm chắn bằng sắt vô cùng kiên cố, thêm nữa cả ba đường đó đều có chòi canh bí mật và quân lính tuần tra đặc biệt giám thị, muốn phá hoại những cửa sắt này trước cũng cực kỳ khó khăn. Từ Tử Lăng hỏi, Ngô Thúc có biết thời gian tuần tra và thời gian đổi ca trực của lính trong chòi canh hay không? Ngô Phương Tài vui vẻ nói, đây chính là công tác chủ yếu của chúng ta, toàn bộ đều có ghi chép cẩn thận. Bọn chúng tổng cộng có 10 thời gian biểu khác nhau, mỗi 5 ngày lại đổi một lần, hết một dòng thì gặp lại. Hai mắt Khâu Trọng sáng bừng lên. Chỉ cần chúng ta nắm được chính xác thời gian đổi ca trực và tuần tra của chúng để tiến hành ám sát, như vậy có thể phá cửa sắt ở thủy đạo thoát ra trước khi bọn chúng phát giác. Nhưng đương nhiên cũng cần phải có công cụ đặc biệt nữa. Ngô Phương Tài chào mày nói, nhưng như vậy nhất định sẽ khinh động đến các đám quân lính ở chòi canh. Khâu Trọng nói, thì thuận tay giết hết bọn chúng là được rồi. Ngô Phương Tài cười khổ nói, các chòi canh đặt ở trên tường thành, nếu có thể lên được tới đó, vậy thì chi bằng vượt tường thành bỏ trốn đi là xong. Nhưng khoảng cách giữa tường thành và ngôi nhà gần nhất cũng phải tới 20 trượng. Hai vị công tử nếu như hiện thân trong phạm vi ấy, lập tức sẽ bị đối phương phát giác. Chỉ cần bọn chúng ở trên cao xạ tiễn xuống đầu hai vị thì đã đủ khó ứng phó rồi. Từ Tử Lăng nói, chuyện này không thành vấn đề. Chúng ta có thể nín thở rất lâu dưới nước mà không cần đổi khí. Cứ quyết định theo thủy đạo phá cửa sắt là được. Ngô Phương Tài gật đầu đồng ý nói, nếu hai vị công tử có tài tiềm thị như vậy, thì đây đích thực là một cái hay, bởi vì địch nhân nằm mơ cũng không thể ngờ được hai vị lại có thể ẩn nấp dưới nước trong thời gian dài. Sau đó lại thở dài nói, nhưng vấn đề lớn nhất chính là chúng ta căn bản không thể tiếp cận sưng viên nơi mà nhậm thiếu danh ở mà không bị phát giác. Đây đương nhiên chỉ là giả định, nếu như đêm nay chắc hắn ta có đến đó để tìm Quắc Kỳ. Khâu Trọng trầm giọng nói, chúng ta hạ thủ trên đường hắn đến Xuân Tại Lầu là được rồi. Ngô Phương Tài lắc đầu, Nhậm thiếu danh tàn nhẫn háo sát, cù gia rất nhiều, vì vậy mới trước giờ chưa đi theo một con đường cố định để đến một địa điểm nào đó, cách này tuyệt đối không thể thực hiện. Khâu Trọng sực tỉnh nói, bên ngoài Xuân Tại Lầu không phải có mấy cây đa lớn hay sao? Chúng ta cứ làm một cái ná lớn, mượn lực đàn hồi của cành cây vượt qua khoảng cách hơn 30 trượng bay trên mái ngói sưng viên. Có điều muốn đào tẩu thì không dễ như vậy. Từ Tử Lăng chậm rãi nói, trên đời này làm gì có chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ chứ? Khâu Trọng lấy tấm bản đồ Xuân Tại Lầu trải ra trên bàn, chỉ tay vào một cây lớn ở phía tây Nam Xuân Viên, sau đó dịch tay đến một cây khác cách đó năm trượng, hưng phấn nói, giả như chúng ta có thể buộc giữa hai cây này một sợi dây thừng vừa lớn vừa có sức đàn hồi, lúc đào tẩu có thể mượn lực phóng ra. Mẹ ơi, nếu như chúng ta có thể đặt mấy sợi dây như thế ở trên không, như vậy chẳng phải là có thể bay rồi hay sao? Chỉ có điều ta lo lắng nhất chính là bị đối phương phát giác trước một bước thôi. Ngô Phương Tài động dung nói, à, đây đích thực là một cách quan đường, nhưng lại có thể thực hiện được. Dây thừng ta sẽ lo liệu, chỉ cần hai đầu có thêm móc sắt bọc vải, lại nhuộm màu đen, lại buộc ở cách xa mặt đất, có lẽ cũng không dễ phát giác đâu. Vấn đề còn lại chính là làm sao mới có thể qua mắt được địch nhân mà bày bố những thứ này. Còn nữa, hai vị công tử không biết có thể nhận chuẩn được điểm tiếp đất trong bóng tối hay không. Khâu Trọng nói, hai vấn đề này cứ để chúng ta lo. Nói đoạn đột nhiên đứng giọt dậy cười lớn, hé, chúng ta đi thám sát hiện trường trước đã. Trừ phi đêm nay Nhậm thiếu danh không đến Xuân Tại Lầu, bằng không hắn quyết định không có mạng trở về. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi bên một chiếc bàn cạnh đặt cửa sổ trên lầu 2 của tủ lầu, dõi mắt nhìn ra bên ngoài. Lọt vào mắt hai gã đầu tiên là con đường rộng đủ 5 chiếc xe ngựa cùng đi một lúc. Sau đó là một dãy cửa tiệm đối diện với tủ lầu, có tới 5 gian là tiệm thuốc. Có thể thấy dân chúng cửu gian trước nay giàu có, thế nên động một chút đã dùng đến thuốc men dược vật. Ngoài ra còn có tiệm gạo, phường dầu, tiệm vải, tiệm tạp hóa. Bên đường cứ cách mỗi 7-8 trượng lại có một cây lớn, bóng mát che phủ cả con đường. Nhìn về phía nam là tường cao phía đông của hậu viện Xuân Tại Lầu. Đằng sau bức tường là những mái ngói xanh thấp thoáng sau tàn cây rậm rạp, hình thế hùng vĩ rất có khí thế. Trong viện trồng đầy những cây du, cây hòe, cây đa xanh ngắt, tán lá rậm rạp rì rào trong gió xuân, như chẳng hề biết đêm nay sẽ diễn ra một trận chiến sinh tử có liên quan đến cả tình thế thiên hạ vậy. Khâu Trọng hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nói, chúng ta sẽ sắp đặt một sợi dây mượn lực ở phía bên phố này, sau đó đến phố bên kia thì sẽ chăng sợi dây thứ hai để chúng ta nhảy vào hậu viện. Như vậy chỉ cần mấy cái nhảy là chúng ta có thể vào được xuân viện, lúc thoát thân cũng có thể đi theo đường cũ là được. Lúc này tên tiểu nhị đã mang thức ăn tới, Khấu Trọng vội vàng nói sang chuyện khác. Sau khi tiểu nhị đi khỏi, Từ Tử Lăng vừa ăn mì vừa nói, tốt nhất là có thể mai phục trong sân viện trước khi Nhậm thiếu danh đến một bước, cũng không cần phải vào tận trong phòng động thủ cho phiền phức, lúc chạy cũng dễ dàng hơn một chút. Khấu Trọng gật đầu đồng ý nói, cúi đầu chuyên tâm ăn mì. Có lẽ Khâu Trọng đồng ý không nói, cúi đầu chuyên tâm ăn mì, cả nước mì cũng hút một hơi cạn sạch, đang cười cười đột nhiên lại trầm giọng xuống. Nhậm thiếu danh không chết thì chúng ta phải chết, Nhưng thành công, không thành công thì không đi, ngươi có hiểu không? Từ Tử Lăng mỉm cười nói, hoàn toàn minh bạch, nếu không lập ý chí quyết tử, chúng ta tuyệt đối không thể thành công. Khâu Trọng thở dài một tiếng, kỳ thực đây chỉ là chuyện của ta, không nên kéo ngươi cùng Can Dữ làm gì. Từ Tử Lăng cười khổ, sao ngươi đột nhiên lại trở nên lắm lời như đàn bà vậy? Muốn thành công thì phải trả giá, muốn khiêu chiến tự nhiên phải có áp lực. Trước đây ngươi chưa từng bị mâu thuẫn như vậy bao giờ hay sao? Khâu Trọng thở hắt ra một hơi dài, hơi nhích người lên trước. Đây có thể là điểm chuyển ngoặt quan trọng nhất trong đời huynh đệ chúng ta. Nếu thành công lập tức có thể xoay chuyển cả tình thế phương Nam, cùng lúc hai chúng ta có thể danh chấn thiên hạ. Ha! Nhưng ta biết người đối với những thứ đó căn bản không hề hứng thú, mà chỉ vì giúp ta nên mới cam tâm mạo hiểm tính mạng. Người nói ta có thể không mâu thuẫn hay sao? Sau đó, gã lại ngã người ra sau ghế với vẻ mệt nhọc, nhẹ giọng nói, chỉ cần một câu nói của người, hành động đêm nay có thể hủy bỏ lập tức. Từ Tử Lăng điềm nhiên, tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch đi. Đến sáng mai, một là Nhậm Thiếu Danh sẽ hoành thay nơi xưng diện, hai là Sông Long Bang sẽ giải tán từ đây. Còn khả năng thứ ba chỉ có thể là Nhậm Thiếu Danh căn bản không xuất hiện mà thôi. Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 64 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 65.